Vũ Thần Chúa Tể, chương 5018, nhanh như thiểm điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Uyên trong, Tần Trần huyền phù trong thiên địa, thần bí kiếm gì để ngang trước người hắn. Cả người tay áo phiêu động, phiêu phiêu như tia mà phía dưới, kiếm tổ biểu tình cũng ngốc ra ấn thấy cái gì. Một kiếm, Đế Thích Thiên xúc tua liền bị chặt đứt. Tuy là đây chẳng qua là Đế Thích Thiên rất nhiều xúc tua một trong, nhưng cần biết. Đế Thích Thiên chính là năm đó hắc ám nhất tộc vương giả, là xâm lấn vùng vũ trụ này cuối cùng thống soái. Một thân tu vi những năm gần đây, cũng đã đột phá đến nửa bước siêu thoát cảnh giới. Những năm gần đây, kiếm tổ thiêu đốt sinh mệnh, liền động toàn bộ thông thiên kiếm các cao thủ cũng chỉ có thể trấn áp này Đế Thích Thiên, mà không cách nào đem hắn chém giết. Hôm nay Tần Trần một kiếm dưới, liền chặt đứt Đế Thích Thiên hai cái xúc tua, khiến hắn làm sao không kinh hãi. Tiểu tử ngươi, mà phía dưới, Đế Thích Thiên trong ánh mắt cũng bộc lộ ra ngoài vẻ kinh sợ. Tần Trần huyền phù chân trời, cầm trong tay thần bí kiếm gì, đối về phía dưới Đế Thích Thiên lạnh lùng nói. Đế Thích Thiên, hôm nay nơi đây, chính là ngươi nơi táng thân. Tự tìm cái chết, Đế Thích Thiên thẹn quá thành giận. Oanh, trong tay hắn, đầy trời xúc tua điên cuồng dũng động, những thứ này xúc tua trên trong nháy mắt bắt đầu thiêu đốt kinh người hắc ám khí tức. Trong nháy mắt, toàn bộ đại uyên trong đều bị vô tận hắc ám chi lực cho bao phủ lại, cây ết ủng bố hắc ám chi lực giống như đại dương mênh mông bao trùm tới, bao phủ tại Đế Thích Thiên quanh thân, tại hắn trước người trong nháy mắt tạo thành nhất đạo đáng sợ hắc ám khí lãng. Ầm ầm, rất nhiều hắc ám xúc tua hướng Tần Trần cuồng quyền mà tới. Hắc ám xúc tua chỗ đi qua, thiên địa trực tiếp băng diệt ra, tạo thành một mảnh cây ết ủng bố hư không phong bạo. Đối mặt kinh khủng này hư không phong bảo, Tần Trần ánh mắt bình tĩnh, tay phải hắn bỗng nhiên mở ra, đột nhiên thôi động thần bí kiếm gì. Một cổ cây ết ủng bố sát ý trực tiếp từ trên người Tần Trần phóng lên cao. Tần Trần không có nương tay, trực tiếp thi triển ra chính mình hôm nay công kích mạnh nhất, sát ý kiếm khí. Bởi vì hắn biết rõ, này Đế Thích Thiên bị kiếm tổ trấn áp trăm triệu năm đều không thể diệt sát, thực lực tuyệt đối cực kỳ thông thiên. Lấy Tần Trần hôm nay thực lực muốn kích sát đối phương tuyệt không phải đơn giản việc, nói không chừng sẽ có một trận gian nan đại chiến. Mà Tần Trần sở dĩ chủ động xuất thủ, chính là muốn nghiệm chứng một chút mẫu thân truyền thụ cho chính mình kiếm chiêu uy lực. Khi này một cổ sát ý kiếm khí phóng lên cao thời điểm, tất cả mọi người tại chỗ đều biến sắc, mặc dù là kiếm tổ cũng là mắt lộ ra kinh hãi nhìn về phía trên bầu trời. Tần Trần phóng xuất ra kiếm ý sát khí quả thực muốn đem mảnh thiên địa này đều cho trực tiếp xé rách. Thật là khủng khiếp kiếm ý, kiếm tổ chấn động nói. Không chỉ có hắn, phía dưới Đế Thích Thiên khí sắc cũng là trong nháy mắt kịch biến. Bực này sát ý kiếm chiêu, sao xuất hiện ở đây mảnh nhỏ vũ trụ? Tần Trần không có bất kỳ lời thừa, hắn hướng phía trước bước ra một bước, một kiếm chém ra. Trực tiếp xuất thủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kiếm này ra, giữa sân toàn bộ cường giả khí sắc đều là biến sắc, tuy là Tần Trần một chiêu này cũng không phải là đối với bọn họ thi triển, nhưng tất cả mọi người đều có loại cảm giác, một kiếm này dưới, chính mình giống như đặt mình ở sát ý hải dương, muốn trong nháy mắt thịt nát xương tan. Mà Tần Trần phía dưới Đế Thích Thiên càng là thần sắc đại biến, hắn thôi động rất nhiều hắc ám xúc tua, mỗi một cái xúc tua trên đều sáng lên quỷ dị hắc ám phù văn. Rất nhiều hắc ám phù văn như là hóa thành hắc ám sóng chiều một dạng, tạo thành nhất đạo hắc sắc quang cháo trực tiếp bao phủ lại Đế Thích Thiên toàn thân. Ngạnh kháng, ầm ầm, kiếm quang rơi xuống trong nháy mắt đó, kia do hắc ám chi lực ngưng tụ mà thành hắc sắc quang cháo trực tiếp vỡ vụn, hóa thành rất nhiều sóng xung kích hướng bốn phía đánh tan ra, mà Đế Thích Thiên thân hình càng là lùi gấp, tại hắn lui qua trình trong, trước mặt hư không trực tiếp băng diệt. Toàn bộ đại uyên trong cuốn lên cao vạn trượng thời không sóng lớn, trực tiếp bao phủ toàn bộ đại uyên. Bốn phía, hồng hoang tổ long mấy người cũng là ào ào lui. Một chiêu này mặc dù không là nhằm vào bọn họ, nhưng đồng dạng để cho bọn họ tê cả da đầu, rợn cả tóc gáy. Đế Thích Thiên tại lui ước chừng vạn trượng sau mới dừng lại, mà trước mặt hắn, đại uyên chỗ trực tiếp bị xe nứt mở nhất đạo dài đến mấy vạn trượng thật lớn thời không vết nứt. Đế Thích Thiên tại dừng lại sau, trước mặt hắn xúc tua trực tiếp vỡ nát, hóa thành phấn vụn, tại kiếm ý sát khí phía dưới trong nháy mắt tiêu tán. Phốc! phun ra một ngụm máu tươi, Đế Thích Thiên khí tức trong nháy mắt biến phải suy yếu lên, trong thần sắc có kinh sợ. Bàn nãy một kiếm kia cây ết ủng bố kiếm khí, dĩ nhiên làm cho hắn trọng thương. Mà nhìn thấy một màn này, chung quanh kiếm tổ đám người lại là ngẩn người. Một chiêu, chỉ là một chiêu, năm đó liên thủ với Nguyên Ma lão tổ, làm cho cả nhân tộc cơ hồ hủy diệt, đồng thời thiên giới đều bị đánh tan diệt hắc ám nhất tộc vương giả Đế Thích Thiên liền bản thân bị trọng thương, đây quả thực giống như là đầm rồng hang hồ. Năm đó vì phong ấn Đế Thích Thiên, Thông Thiên kiếm các liền động công tượng tác, Thiên Cơ Tông cùng năm đó nhân tộc tối đỉnh cấp thế lực, đồng thời sử dụng Thông Thiên kiếm các cái bẫy này, cùng với cấm địa đại uyên mới miên cưỡng đem Đế Thích Thiên phong ấn. Kiếm tổ thật sâu biết Đế Thích Thiên cường đại, cái này tôn đến từ vũ trụ hải cường giả, tuyệt đối là nửa bước siêu thoát cấp bậc trong đỉnh cấp. Nhưng hôm nay, kiếm tổ chấn động nhìn Tần Trần, gia hỏa vậy mà đáng sợ như thế. Không chỉ có là kiếm tổ, kiếm ma, Tiêu Diêu Chí Tôn cũng đều kinh hãi nhìn Tần Trần. Bọn họ đã biết Tần Trần cùng Nguyên Ma lão tổ giao thủ, thành thật mà nói, Tần Trần bởi vì tu vi nguyên nhân, thực lực tuy là đạt đến nửa bước siêu thoát, nhưng đối mặt Nguyên Ma lão tổ bực này nửa bước siêu thoát cường giả tối đỉnh lúc, còn có chút khó có thể chống đỡ. Mà Đế Thích Thiên tuyệt đối là cũng không kém Nguyên Ma lão tổ quá nhiều cao thủ. Nhưng hôm nay, tại Tần Trần một kiếm dưới, Đế Thích Thiên thân xác thiếu chút nữa bị xé nứt mờ. Thấy rõ Tần Trần trước một kiếm kia đáng sợ, trong lúc nhất thời, Tiêu Diêu Chí Tôn cùng kiếm ma bọn họ đều là nhìn về phía Tần Trần trong tay thần bí kiếm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì bọn họ cũng đều biết, Tần Trần mặc dù có thể bộc phát ra như vậy uy lực, toàn bộ, đều là bởi vì. Này thần bí kiếm gì nguyên nhân? Sách sách, Trần thiếu mẫu thân, quả nhiên là đại lão a, nếu như lão Long có ta một cái như vậy nương, thì tốt biết bao, còn cần phải cố gắng như vậy muốn làm biện pháp trở thành siêu thoát sao? Hồng Hoang Tổ Long ở một bên chẹp chẹp miệng, mặt ước ao. Được. Huyết Hà Thánh Tổ lập tức cho hắn một đầu, ngươi là trong hỗn độn sinh ra, đừng nói ngươi không có nương, coi như là có, cũng không đến lượt như thế như bức một cái nương. Ta nói lão bất tử, ngươi nghĩ cùng lão tử ta chửi có phải hay không? Hồng Hoang Tổ Long tức khắc tức đến vén tay áo lên tới muốn động thủ. Lúc này, đại uyên bầu trời, Tần Trần cầm kiếm mà đứng, trên thân tản ra không gì sánh kịp cường đại kiếm khí. Ngươi còn có cái gì chiêu thức? Đều thi triển ra đi. Tần Trần từ tốn nói, thần sắc ngạo nghễ. Phía dưới, Đế Thích Thiên nhìn Tần Trần, trong mắt lóe lên vẻ dữ tợn. Ngươi cho rằng ngươi thắng định sao? Hắc ám bản nguyên, bảo, Đế Thích Thiên chợt rít lên một tiếng, trong thân thể nhất đạo cây ết ủng bố hắc ám bản nguyên trong nháy mắt bộc phát ra. Trong khoảnh khắc, cây kia trước yên diệt xúc tua lần thứ hai tạo thành. Rất nhiều hắc ám xúc tua điên cuồng hướng Tần Trần cuồng quyền tới, chẳng những như vậy, trong một ít hắc ám xúc tua càng là hướng chung quanh Trần Tư Tư, Tiêu Diêu Chí Tôn, Hồng Hoang Tổ Long đám người cuồn cuộn đi. Ầm ầm, xúc tua xuyên thấu hư không, nhanh như thiểm điện, cách chương.